Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 18, Omega gián điệp mang thai, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì dục vọng mà phân thành giới tính Alpha cùng Omega chỉ có dưới một số tình huống cực đoan mới không động dục, mang thai chính là một trong số đóng he đâu đó vào các Omega cổ đại, bởi không thể dựng dục phôi thai ở bên ngoài cơ thể, cho nên vào lúc mang thai sẽ động dục nhằm dùng phân thân của Alpha để mở rộng sản đạo đường thai nhi từ trong bụng mẹ đi ra ngoài. Thế nhưng sau đó có nước ối nhân tạo, nhân loại ABO liền cải thiện loại gen này lại. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là lúc mang thai ca thanh tâm quả dục. Tức là giữ cho mình trong sáng, không làm chuyện ấy, chính cậu cũng muốn thanh tâm quả dục nhưng cũng không nhịn được việc tên Alpha nào đó mỗi ngày ở nhà đều trần truồng dùng cơ thể người trưởng thành mê hoặc cậu, hoặc hơi một tí là thừa dịp lúc cậu đang nấu cơm bóp mông của cậu. Nếu như không phải lời bác sĩ nói, bởi vì lúc trước thường xuyên ăn thuốc tránh thai, dẫn đến thân thể cục cưng không tốt cần bảo vệ thai nhi, Gawi đã sớm đè ca xuống làm một trận cho thoải mái rồi. Hiện tại hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày dùng sắc dụ dỗ ca, sau đó nhìn xem tâm tình ca, mượn cái chân dài to của cậu dùng một chút, hoặc là hai người hỗ trợ nhau một chút. Kiểu chân dao này không tốt lắm, ca không dễ dàng sảng khoái, chỗ tốt là chỗ hắn tương đối dùng ít sức. Chỗ tốt của 69 là hai người đều tương đối sảng khoái, thế nhưng miệng của ca thì khá mệt. Dưới trạng thái giam lỏng, ca không đi học, cậu nhờ Gawi giúp cậu xin tạm thời nghỉ học, dự định sau khi sinh cục cưng sẽ chuyển trường. Chỉ có điều, không có học bổng do chính phủ cấp cho, công việc của ca trước đây sẽ tạm thời dựa cả vào ông xã nuôi. Hiện tại mỗi ngày của ca là ngủ thẳng đến khi tự tỉnh, xem kịch, mua thức ăn, nấu cơm. Nói như vậy thôi chứ cậu thức dậy tương đối trễ, Gawi phải đi sớm, làm cơm sáng đơn giản đặt ở phòng bếp. Buổi chiều không có tiết, Gawi sẽ về nhà ăn cơm trưa, như vậy là ca làm hai bữa cơm, ngược lại thì chỉ làm cơm tối, buổi trưa uống dịch dinh dưỡng. Thực sự là lười làm, vì vậy cứ thế mà sau một tháng, bụng nhỏ của ca to lên, cũng không biết là do lên cân hay là cục cưng lớn rồi. Mà Gawi lại thêm một sở thích mới, sờ bụng, đừng có sờ toàn thịt không. Buổi tối sau khi ăn cơm, hai người bọn họ ngồi trên ghế salon xem truyền hình, Gawi lại duỗi ra móng vuốt thú. Ca vỗ tay hắn xuống, nói, không, là cục cưng. Gawi liền đem tay đặt lên bụng của ca, là thịt. Ca lười đánh hắn, là cục cưng, Gaius ngây thơ kiên trì, thịt mềm, còn cục cưng thì cứng có được không hả? Ca phổ cập khoa học, cục cưng ở dưới thịt, Gawi nhẹ nhàng sờ sờ bụng của ca, tùy anh, ca từ bỏ việc cùng hắn tranh luận. Hi hi hi, Gaius lộ ra nụ cười chiến thắng. Ca nhìn bộ dáng cười ngốc của Gawi, không thể tin Alpha này nửa năm trước kiên quyết không muốn kết hôn sớm có con sớm. Bất quá hết thảy đều sẽ thay đổi, lúc cậu lựa chọn đến giải ngân hà cũng không nghĩ tới sẽ cùng người ở giải ngân hà kết hôn. Nghĩ tới đây, ca đột nhiên phát hiện cậu còn chuyện rất quan trọng còn chưa nói. Gawi, có chuyện này em nhất định phải nói có anh. Ca nghiêm túc nói, Gawi sợ hết hồn, cho là ca muốn nói chuyện gì đáng sợ, vì vậy hắn sốt sắng hỏi. Sao, chuyện gì, em trước đây có chỉnh dung? Chỉnh dung, à cái này anh biết rồi. Gawi thở dài một hơi, thì ra là chuyện này à, anh còn nghĩ rằng em nói cho anh chuyện là em muốn ly hôn với anh chứ. Làm anh sợ muốn chết, anh biết từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca nhớ mang máng lúc gặp mặt lần đầu tiên, Gawi ở trong phòng. Đánh mắt thiên đường, có bóp mặt của cậu, hình như không phát hiện dáng vẻ gì đó. Lẽ nào lúc đó hắn biết, chính là quãng thời gian trước đó, anh nhờ cha đi một chuyến về nước để cho phép chuyện tình cảm này, không biết ông ấy làm cái gì, nói chung cuối cùng ông ấy lấy được tư liệu sống của em, từ đó em liền xóa bỏ chuyện này. Sau anh ở trong tư liệu thấy được hình trước kia của em. Gawi giải thích, thì ra anh đã biết, sao không nói sớm cho em. Hại em vẫn luôn đề phòng lo lắng việc anh biết em sửa mặt sẽ ghét bỏ em. Phát hiện thái độ của Gawi cũng không bởi vì biết chuyện này mà thay đổi, ca có chút được yêu mà sợ. Anh nghĩ muốn tìm một thời gian đặc thù để nói, muốn cho em ngạc nhiên mà. Gawi có chút oan ức, lúc đó ngay lập tức nói cho em biết mới là tin vui có được không hả? Ca đem sự lo lắng sợ hãi của mình rút lên người của Gawi. Được rồi, lần sau anh nhất định sẽ lập tức nói với em. Gawi bồi tội, anh thực sự nghĩ kỹ chưa? Nếu cục cưng sinh ra mà bộ dạng giống em thì phải làm sao? Ca có chút không yên lòng, hình dáng giống em rất tốt à, chỉ cần đứa nhỏ không phải là Omega cũng rất tuấn tú mà. Gawi rộng lượng, nếu là Omega thì sao? Ca truy hỏi, vậy thì hãy để nó đọc sách nhiều chút sẽ tốt. Gawi nghĩ lúc cổ đại có một câu danh ngôn, người xấu thì phải đọc nhiều sách, Mãi đến tận 2 tháng sau khi ca được thả ra, cũng chính là 3 tháng từ khi cậu mang thai, bác sĩ mới nói có thể không cần nhịn nữa. Nhưng vẫn phải mang bao cao su, bởi vì lúc mang thai không nên rửa ruột, hơn nữa phải cẩn thận không thể đâm mở bộ phận bên trong. Không thì cục cưng có thể sẽ phải đẻ non, thả ra ở đây là giam, ở bên ngoài á, điều này làm cho hai người chồng như rút được gánh nặng. Không riêng gì Gawi nhẫn nhịn cực khổ, mỗi ngày bị Gawi trêu chọc ca cũng nghẹn không nhẹ chút nào. Vì vậy ca chủ động uống dịch dinh dưỡng một ngày, chuẩn bị có buổi tối hoan ái một hồi. Buổi tối khi Gawi tan học về nhà, nhìn thấy thân thể trần truồng chỉ mặc mỗi cái tạp dề trên bóng lưng của ca, từ phía sau nhìn, thân thể của ca trắng nõn, nơi duy nhất bị che đậy chính là cổ cùng bên hông dây buộc. Bả vai giống như bươm bướm, eo nhỏ, mông thịt thịt, vừa dài vừa thẳng chính là đôi chân. Gawi cảm thấy mũi mình có chút ngứa, dây dây có chút cương lên. Nghe thấy tiếng mở cửa ca quay người lại liền thấy Gawi lộ ra hai dòng máu mũi. Cậu có chút bất đắc dĩ rồi lấy khăn giấy đưa cho Gawi, muốn hắn chặn lỗ mũi lại. Thực sự là sát phong cảnh, ca lầm bầm nói, từ trong tủ lạnh lấy ra cục băng, dùng khăn mặt bao lại đưa cho Gawi chườm lạnh. Lúc ca làm những động tác này, Gawi liên tục nhìn chằm chằm vào cái mông theo bước đi của cậu mà run lên một cái, máu mũi càng trào mãnh liệt hơn. Hắn cầm khăn mặt đặt tại lỗ mũi, mơ hồ không rõ mà nói. Em trước hết vào phòng ngủ đi, nhìn em anh chảy máu không ngừng được. Ca giờ khóc giờ cười vào phòng ngủ, lúc đang đợi Gawi vào ca cũng không phải không làm gì, cậu lấy ra thuốc bôi trơn cùng gậy đấm bóp nằm ở trên người tự mở rộng hậu huyệt của mình. Cúc hoa của cậu đã 3 tháng chưa có mở ra, hiện tại lại chặt đến mức như lúc còn là sử nam. Ca tốn mất nửa ngày sức lực mới đem gậy đấm bóp loại nhỏ nhất nuốt vào hết. Thích ứng một lát ca mở nút chấn động của gậy đấm bóp nắm cái bể của nó mà đâm ra vào tự an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu mũi của Gawi ngừng lại, vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy cảnh sắc ướt át, ca nằm ngửa ở trên giường, mở ra cái đùi lớn rồi dùng gậy đấm bóp đâm vào. Đại khái là do có cục băng ra sức làm việc, lần này hắn trái lại không chảy máu mũi nữa. Chỉ là dây dây đã cứng đến nổi muốn xuyên qua quần. Hắn cởi quần thật nhanh, liền hướng phía giường nhào tới. Sau đó bị ca đạp xuống. Gấp cái gì mà gấp, loại nhỏ nhất mới vào được thôi. Là một dưỡng phu, đàn ông mang thai, tính khí ca tăng lên không ít. Vậy em cho anh liếm liếm. Gawi co kè mặc cả. Trả giá, anh đi tắm trước đi. Ca ghét bỏ nói, Gawi nghe lời mà đi tắm, chờ hắn tắm xong đi ra ca đã thay đổi gậy đấm bóp loại chung bằng 3 ngón tay thô to. Lần này Gawi ngược lại là nằm nghiêng bên cạnh ca, ca không có đẩy hắn ra. Gawi từ trong tay ca cầm gậy đấm bóp bắt đầu nhẹ nhàng co rút. Ca cũng trả lễ lại ngậm vào đại đầu đỉnh của hắn mà hút bú. Nửa ngày ca phun ra phân thân của Alpha, nói. Có thể anh tới đi. Gawi tiện tay rút ra, gậy đấm bóp liền vang lên tiếng ong ong, tắt nó lại rồi ném xuống đất, sau đó quay đầu lại, lần thứ hai ở phía sau ca nằm nghiêng xuống. Bởi vì sợ khiến ca nằm úp sấp hoặc là nằm cong thành hình V kép sẽ đè lên cục cưng, Gawi cảm thấy tư thế nghiêng này tương đối an toàn. Lúc tiến vào, Gawi cảm thấy rất chặt, ca thì cảm thấy rất phồng. Có chút cảm giác đang ôn lại lần làm đầu tiên, đoạn đã vào hết không sai biệt lắm, sau thì chứng chạm vào cái mông, Gawi ngừng lại, hỏi. Sao vậy, có thể tiếp tục chứ? Tiếp tục, Gawi đè nén sự vọng động, dục vọng muốn chuyển động, của mình từ từ rút ra rút vào. Nhanh lên một chút, ca có chút bất mãn với việc Gawi cẩn thận từng ly từng tí. Anh sợ làm đau cục cưng, anh làm như vậy thì một ngày cũng chưa bắn ra. Vì vậy Gawi liền nhanh hơn một chút nhưng vẫn rút ra rút vào. Ca quyết định tự thân vận động cơm no áo ấm, cậu một bên vuốt mình, một bên ra sức co rút dũng đạo. Đừng kẹp a, bảo bối. Gawi nghẹn đến đầu nổi gân xanh, vậy anh phải ra sức làm a, ca nói, dùng cái mông đẩy vào phía sau. Gawi không thể nhịn được nữa, rốt cục bắt đầu dựa theo tốc độ bình thường xâm nhập. Nhưng mà chắc là bởi vì quá lâu không có thực chiến, cho nên hắn rất nhanh liền tước vũ khí. Ai nha, quên mất đưa anh mặc vào, một bụng bị bắn, ca đột nhiên nhớ tới. Vậy anh hút ra cho em nhé. Não của Gawi như bị tháo ra, đồng thời rất có lực hành động mà làm ngay. Ca xấu hổ đến nổi cả người đều muốn nổ tung, tuy rằng Gawi trước đây không phải không có liếm qua chỗ đó, thế nhưng lúc đó là lúc không có dịch thể a, Gawi đẩy ra cái mông của ca bởi vì khiếp sợ quá mức mà ca quên phản ứng, vùi đầu hút. Hắn đối với dịch thể của mình không có hứng thú gì cả, hút ra liền phun lên giấy. Ca bị hắn hút, linh hồn nhỏ bé như muốn chạy ra ngoài, dịch thể trong hậu huyệt được hút xong, ca cũng bị kích thích mà bắn ra. Cách chương.